Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự không muốn làm lớp trưởng tạm thời, chỉ muốn làm một sinh viên bình thường, tập trung vào học tập. Chức vụ lớp trưởng tạm thời này thực chất là kiêm nhiệm cả công tác đoàn thể. Phải quản lý đủ thứ việc lặt vặt trong lớp, sẽ phân tán năng lượng ảnh hưởng đến việc viết tiểu thuyết và đọc sách của cô. Chu Linh vận đặt cuốn sách chuyên ngành xuống. Sư tỷ Lưu, em có thể không nhận không? Trợ lý giáo vụ là người hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm quản lý lớp, thường được chọn từ các anh chị khóa trên trong khoa. Trợ lý giáo vụ ngành vô tuyến điện là sư tỷ Lưu Lệ. Năm ba, điều này e là không được. Đây là phân công từ trên, hy vọng em vì đại cục mà nhận nhiệm vụ này. Sư tỷ Lưu Lệ có vẻ khó xử. Dù là trợ lý giáo vụ, nhưng bản thân chuyên ngành đã nhiều việc, kiêm nhiệm thêm cũng khó đảm đương, nên hy vọng Chu Linh Vận nhận làm lớp trưởng tạm thời. Chu Linh Vận không muốn, nhưng đành phải gật đầu nhận lời. Sau khi kết thúc quân sự sẽ bầu lại lớp trưởng. Điều này khiến Chu Linh Vận thấy có hy vọng. Vậy sư tỷ cho em danh sách lớp, có việc gì cần thông báo em cũng biết tìm ai. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường, đúng rồi, sư tỷ Lưu Lệ đưa ra một danh sách lớp, bao gồm tên, vị trí ký túc xá và các thông tin liên quan. Sau khi sư tỷ Lưu Lệ rời đi, mấy người trong phòng đều tỏ ra thông cảm với cô. Nghe nói lớp trưởng đại học vừa khổ vừa mệt lại không được lòng ai. Khó cho em mới vào đã phải làm lớp trưởng tạm thời. Người nói câu này là Thẩm Đan Đan, ngành kế toán. Thẩm Đan Đan tóc dài thướt tha, có đôi mắt phượng, các nét khác bình thường nhưng biết cách ăn mặc. Tổng thể nhìn khá thanh tú, mặc chiếc váy hồng mới, rất thời trang, có vẻ gia cảnh khá giả. Theo lời cô ấy là người Tây Hồ Nam, do gia đình làm ăn ở đây nên thi vào đây. Đúng vậy, vừa rồi chúng tôi đi dự họp lớp do lớp trưởng tạm thời triệu tập. Kết quả đến chưa được một nửa, nhiều việc không triển khai được. Tống Thời Chiêu đang dọn giường thở dài. Tống Thời Chiêu, người phương Bắc, cũng là ngành kế toán, hơi mập, ngoại hình bình thường, không biết ăn mặc như Thẩm Đan Đan, áo sơ mi kẻ ô xanh giản dị, tóc ngắn, giọng trầm, phong cách hơi trung tính. Âu Tuyết Trân đang ngồi trên giường uống nước đường, trầm ngâm nói: theo em biết, ngành vô tuyến điện nam sinh nhiều hơn. Chị làm lớp trưởng, thông báo việc gì chẳng phải chạy vào ký túc xá nam sao? Âu Huyết Trân, sinh viên ngành vô tuyến điện, người bản địa Quảng Nguyên. Nghe tên cô ấy, Chu Linh Vận tự nhiên gọi một câu: A Trân, điểm ấn tượng nhất của cô ấy là đôi mắt sáng và mái tóc dài ngang lưng, đen nhánh, nhìn rất đẹp. Còn một người nữa không có trong phòng là Lê Thư Mị. Cô ấy đi giặt quần áo, nghe mấy người bạn cùng phòng nói, Chu Linh Vận cảm thấy công việc này không dễ làm. Lý Minh Khiết nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, dù là việc gì, em cũng sẽ phối hợp với chị. Chu Linh Vận không ngờ một bữa ăn đã thu phục được lòng trung thành của cô ấy. Cô gái này thật tốt, nhớ lại cuộc sống đại học kiếp trước. Hiện tại cô phải liên lạc với nam sinh ở ký túc xá nam, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm xác định các sắp xếp quân sự, nhận sách vở, nhiều việc lặt vặt như vậy, một mình cô sao làm xuể. Thời buổi này không phải thế kỷ 21, có thể tùy tiện nhắn tin điện thoại, việc gì cũng phải chạy đến ký túc xá nam thông báo. Ngành vô tuyến điện nhiều nam sinh như vậy, sao lại chọn cô làm lớp trưởng tạm thời? Đây chẳng phải tăng độ khó cho cuộc sống đại học sao? Nhưng Chu Linh Vận cảm thấy không nên chán nản như vậy. Làm lớp trưởng tạm thời không phải toàn bất lợi, cũng có lợi ích như tăng cường giao tiếp với giáo viên chủ nhiệm, tạo ấn tượng tốt. Khi nhập học, cô để ý giáo viên chủ nhiệm Tưởng Ngọc Thư, không chỉ là giáo viên chủ nhiệm mà còn là giảng viên khoa thông tin. Ngoài công tác chủ nhiệm, còn phải lên lớp, quản lý phòng thí nghiệm. Với khả năng hiện tại, cô chưa có kinh phí xây dựng phòng thí nghiệm riêng, chỉ có thể tận dụng phòng thí nghiệm của trường. Vì vậy, xây dựng mối quan hệ tốt với giáo viên chủ nhiệm là việc bắt buộc. Nghĩ thông suốt mối quan hệ lợi hại, Chu Linh vẫn cảm thấy làm lớp trưởng tạm thời có lẽ là một cơ hội. Còn hơn 2 tiếng nữa là đến giờ cơm tối. Để hòa đồng với mọi người, Chu Linh vẫn nghĩ nên mời mọi người đi ăn tối. Làm quen, một bữa ăn đã thu phục được Lý Minh Khiết. Có lẽ cũng có thể tạo thiện cảm với người khác. Nghĩ là làm, Chu Linh vẫn bàn với Lý Minh Khiết. Âu Tuyết Chân kế hoạch tối nay cùng nhau đi ăn. Hai người không phản đối. Bèn định đi thông báo với nam sinh ở ký túc xá nam. Lý Minh Khiết cùng Chu Linh vận đến ký túc xá nam. Nhỡ họ không muốn đi thì sao? Lý Minh Khiết đã nghe Tống Thời Chiêu nói. Tổ chức họp lớp, nhiều người không phối hợp. Khác nhau, họ là họp, chúng ta là ăn uống. Ăn uống khiến người ta thoải mái. Chu Linh vận đến ký túc xá nam, nói chuyện với quản lý ký túc xá rồi đi vào. Theo thông tin sư tỷ Lưu Lệ cung cấp, Chu Linh vận nhanh chóng tìm được 5 phòng ký túc xá của ngành mình. Thông báo việc tối nay đi ăn, do chưa quen biết nên nói chuyện có chút ngại ngùng. Nhưng điều khiến nam sinh thắc mắc là, tại sao lớp nhiều nam sinh như vậy mà lớp trưởng tạm thời lại là nữ? Ăn mặc gọn gàng, gương mặt thanh tú, mái tóc mượt mà, khá có thiện cảm, nhưng cũng có người không phục, cho rằng chỉ là bình hoa di động. Đi ăn, mọi người mới đến trường đều bận rộn, e là không tiện. Người nói câu này là Nhiêu Nghị ở phòng 201. Nhiêu Nghị đến nhập học hôm qua, nghe giọng là người lĩnh nam, người gầy đen, ngoại hình tạm được. Chu Linh vẫn gặp anh ta hôm qua, khi làm thủ tục nhập học, gặp phản đối khi tổ chức đi ăn là chuyện bình thường. Chu Linh vẫn không hoảng, đều là vì đoàn kết tập thể lớp. Hy vọng mọi người có thể đi ăn cùng. Giáo viên chủ nhiệm có lẽ cũng sẽ đi. Vốn dĩ mọi người không có nhiều tiền đi ăn, cũng không muốn đi. Nhưng nghe giáo viên chủ nhiệm có thể đi, Nhiêu Nghị trầm ngâm. Vậy là bắt buộc phải tham gia. Không ai muốn để lại ấn tượng xấu với giáo viên chủ nhiệm. Ở đại học, quan hệ tốt với giáo viên chủ nhiệm cũng khá quan trọng. Các thành viên khác trong phòng 201 đều nói sẽ đi. Người nhiều thì theo số đông, thiểu số tự nhiên không thể nói không đi. Sau khi thuyết phục được 2-3 phòng, những phòng còn lại dễ dàng hơn. Rất nhanh tất cả nam sinh đều đồng ý đi. Mọi người tập trung ở cổng trường lúc 5 giờ. Còn thời gian trước 5 giờ, Chu Linh vận về phòng, nhưng gặp một người không ngờ tới. Cách Trương,